Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chúng võ trạng nguyên cái nào? Thẩm An bị bọn hộ viện dơ lên trở về, đem quốc công phủ tất cả mọi người giật nảy mình, vẫn là Sơ Nhất theo sát tại phía sau, vẫy tay hô hai câu, đại ca liền là ngủ á, mới gọi người đều yên tâm. Ni Ôn thị bận bịu chỉ huy người đem Thẩm An đưa trở về thu xếp tốt. Suy nghĩ một chút, vẫn là đuổi người đi mời đại phu tới, lại lấy người đi trong phòng bếp phân phó đem dự bị tốt cháo canh đều đưa đi Thẩm An trong viện. Sắp xếp xong xuôi, mới mang theo người hướng Thẩm An nơi đó đi một lượt. Nhị lão gia, nhị thái thái đều đã ở nơi đó, đến cùng là phụ mẫu, cho dù là nghe Sơ Nhất nói chỉ là ngủ, cũng là lo lắng đến không được, nhất là nhị thái thái. Canh giữ ở Thẩm An bên giường khóc cái gì giống như. Thẩm An có phụ mẫu trông coi, Ôn thị cùng phía sau chạy tới Tam thái thái đều không tốt chờ lâu. Khuyên nhị thái thái vài câu, liền cùng nhau mà ra, mang theo Sơ Nhất cùng nhau đi tới Xuân Huy đường bên trong. Cố lão thái thái đã biết trưởng tôn trở về, chính tâm gấp chờ lấy người tới, xem xét Ôn thị chị em dâu cùng Sơ Nhất tới. Vội hỏi, An ca nhi đâu? Sơ Nhất cười hì hì trả lời. Đại ca ca lên xe ngựa liền ngủ mất, đến nhà liền gọi đều gọi bất tỉnh, vẫn là để người mang tới tới. Bây giờ còn ngủ đâu, nghe nói cái này. Cố lão thái thái nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn niệm thanh Phật, ngủ thiếp đi liền tốt. Ta còn lo lắng cái kia thể cốt nhịn không quá này cửu thiên đâu, An ca nhi từ nhỏ bị câu trong thư. Phòng đọc sách. Không giống Sơ Nhất như vậy tinh nghịch, hắn tính tình cũng văn tĩnh, lục nghệ bên trong xạ ngự miễn cưỡng quá quan, một vị đọc sách làm văn chương mà thôi. Trước đó thu vi thời điểm, liền gọi người lo lắng một lần, mẫu thân yên tâm đi, đã gọi người đi mời đại phu, quay đầu vì An ca nhi hảo hảo nhìn xem, trong phòng bếp cháo canh cũng đều chuẩn bị, chờ hắn tỉnh liền có thể trước dùng chút. Ôn thị vừa cười vừa nói. Lại an tâm chờ thêm 10 ngày, cũng liền có tin tức đối với đến cùng có thể hay không trúng Xuân Vi. Cố lão thái thái nhìn rất thoáng, An ca nhi còn trẻ, chúng đương nhiên tốt, không chúng cũng còn hao tổn nổi, lại quay đầu đi hỏi hai cái con dâu. Nhưng đánh phát người đi thân ra trong nhà, A chân vì người phu tế Phạm Tấn cũng là lần này Xuân Vi. Phạm Tấn phụ mẫu tại bên ngoài nhậm thượng. Huynh đệ cũng đều không ở kinh thành, Phạm gia lão trạch bên trong, chỉ có Phạm Tấn cùng A Chân phục thị lấy chí sĩ Phạm lão đại người ở. Nghĩ đến A Chân tuổi trẻ, chưa trải qua những chuyện này, Phạm lão đại người lại có niên kỷ, cũng không tốt gọi hắn hao tâm tổn trí. Sớm sớm, Tam thái thái liền trở về một lần nhà mẹ đẻ, giúp đỡ A Chân tinh tế an bài rất nhiều, Tam thái thái gặp hỏi. Bận bịu trả lời, tự nhiên, hôm qua ta còn đi xem A Chân, nàng cũng đều an bài thỏa đáng, A Tấn so An ca nhi khỏe mạnh nhiều, nghĩ đến không có gì, mặc dù nói như vậy, nhà mẹ đẻ chất tử tham gia thi, Tam thái thái trong lòng bao nhiêu cũng có chút lo lắng. Cố lão thái thái liền cùng nàng nói, ngày mai sáng sớm dậy, ngươi liền đi qua xem một chút đi, A Chân một người. Chiều ứng cả nhà lão lão tiểu tiểu, cũng sợ nàng ứng phó không tới, Tam thái thái cười híp mắt ứng. Sau 10 ngày thả bảng, Phạm Tấn cùng Thẩm An không có chút nào ngoài ý muốn đều tại hai bảng bên trên. Phạm Tấn thứ tự cực giai, thi hội hạng 10, Thẩm An thì là không trên không dưới, tại trăm tên có hơn, tham gia võ thí Hoắc Thành thì càng thêm lợi hại chút. Sẽ thử tên thứ 3. Nhìn bảng người chạy về đến báo tin vui, Tĩnh quốc công phủ đầy trong phủ đều là hỉ khí dương dương. Chỉ còn chờ 3 người thi đình kết quả, thi đình muốn tại đầu tháng 3, thế nhưng là đúng dịp, cùng bát cô nương việc hôn nhân trước sau chân, hai việc ghé vào một chỗ, đem toàn bộ quốc công phủ bên trong bận rộn cái người ngã ngựa đồ. Mệt mỏi sau khi, Ôn thị choáng đầu hoa mắt cùng trượng phu nói. Lúc trước định thời gian, làm sao lại định tháng này? Tĩnh quốc công muốn tốt chút, bên trong duy việc vặt cùng hắn liên quan không lớn, ân cần vì thê tử vò vai, cảm khái, nhà có hiền thê, còn cầu mong gì đâu. Mùng 6 tháng 3, bát cô nương xuất các. Mùng 10 tháng 3, thi đình. 12 tháng 3, võ thí thi đấu, đuổi tại 20 tháng 3 ngày ấy. Văn võ hai bảng cùng thả. Phạm Tấn thi đình bên trong phát huy vô cùng tốt. Một thiên văn chương làm được sắc màu rực rỡ lại trong lời có ý sâu xa. Lại thêm dáng dấp cũng là thanh tú sáng chói. Rất là được một phen hoàng đế mắt xanh, được khâm điểm bảng nhãn. Về phần Thẩm An, có lẽ là bởi vì thi đình có chút khẩn trương, ngược lại không bằng kỳ thi mùa xuân thời điểm thi tốt. Chỉ ở nhị giáp cuối cùng, suýt nữa liền cùng Như Phu Nhân nổi danh, bất quá bất kể nói thế nào. Đến cùng hai người này đều là chúng. Đoạt nhìn bảng này tờ đơn chuyện tốt đại quản gia chen tại cửa cung nhìn một lần. Điền Nhi lấy liền chạy trở về quốc công phủ báo tin vui. Vui mừng nhất không ai qua được Tam Thái Thái. Trong nhà nàng mấy cái huynh đệ cũng là người đọc sách. Liền ngay cả hôm nay làm được mân chiết tổng đốc huynh trưởng. Năm đó khoa cử cũng không có cái này thứ tự tốt. Chỉ là Thẩm An thứ tự ở phía sau, nàng cũng không tốt lắm biểu hiện ra ngoài, chỉ mím môi một mực cười, Ôn thị là cái tỉ mỉ người, một bên an bài gia đình đi cửa chính nã pháo trúc, một bên cùng trong âm thầm lại cùng Tam Thái Thái thương lượng. Trước hết để cho Tam Thái Thái thị tỷ vượng tài cùng hắn nữ nhân cùng nhau hồi phạm gia chúc mừng. Lại hiểu được tin tức A Giác ngũ cô nương lục cô nương thất cô nương nhà chồng cũng đều người tới. Chúc mừng, Ôn thị lại đành phải mang người hướng nhị phòng bên trong đi tiếp đãi một lần. Bây giờ chỉ còn lại A Tú một cái không có xuất các nhi. Nhìn xem mẫu thân rối ren, cũng liền trước mặt cùng sau bận bịu rút ra chỗ trống đến, kêu đại quản gia đến hỏi, Hoắc gia biểu ca võ cử thi đấu như thế nào a? Đại quản gia vỗ trán một cái, nhìn ta này hồ đồ, chỉ lo nhà chúng ta đại gia cùng cô gia vui tin. Mời hai tiếng tội, bận bịu lại vội vàng gọi người chuẩn bị lập tức muốn đi nhìn võ cử bảng. A Tú ngẩng đầu nhìn một chút thiên, tế thanh tế khí đề nghị, hay là gọi cái đi đứng lanh lợi đi thôi, đại quản gia cũng là có chút niên kỷ người. Tay chân lẩm cẩm, A Tú thật đúng là lo lắng hắn nóng vội phía dưới cưỡi ngựa ra ngoài sẽ té. Cô nương giơ cao chờ xem. Đại quản gia cười nói một câu. Biểu thiếu gia có thể vì, nhất định có thể cao trung, quay người lại là chạy chậm đến đi ra. Bất quá nhân tài đi chỉ chốc lát sau, liền lại gãy trở về. A Tú còn tại dưới hiên phơi nắng đâu. Chỉ thấy đại quản gia thở hồng hộc chạy tới. Miệng bên trong hô hào, cô nương, đại hỉ nha, biểu thiếu gia, dừng lại thở dốc một hơi. A Tú, này làm sao còn nuôi lớn thở đây này? Đến cùng chúng tên thứ mấy? A Tú vặn lấy khăn tay từ, thúc giục, quản gia tốt ra ra a, ngài mau nói a, chúng võ trạng nguyên na. Đại quản gia này gọi một cái kích động, Hoắc gia biểu thiếu gia thường xuyên qua lại. Mặc dù nói không có gì quan hệ máu mủ, có thể này trong kinh thành người nào không biết, Hoắc gia thiếu gia đến thẳng gia quốc công gia cùng thái thái tiếng kêu cô phụ cô mẫu đâu. Đại quản gia miệng đều muốn cười đã nứt ra, được chứ, hôm nay là thật đại hỷ, quốc công phủ cô gia, văn bảng nhãn, biểu thiếu gia, võ trạng nguyên, còn có nhà mình đại gia, thứ tự dựa vào sau một chút. Cái kia nói ra cũng là nổi tiếng nhị giáp tiến sĩ na. A Tú không kìm được vui mừng, quay người cũng nhanh bước đi đến vừa đi, ta đi nói cho nương. Ôn thị nghe nói Hoắc Thanh thì cũng là trên bảng nổi danh thời điểm. Lập tức đại hỉ, nàng nhìn xem Hoắc Thanh thì lớn lên, ở trong lòng, này cùng nhi tử cũng không có gì khác biệt, ta liền đoán hắn này một khoa ổn. Ôn thị để tay ở trên ngực. Miễn cưỡng gọi mình tâm tình bình tĩnh chút, đã sớm chuẩn bị đồ vật, Tú Nhi, đi gọi người đến, ta phân phó vài câu, A Tú đi đến bên ngoài. Kêu Ôn thị đại nha hoàn Mộc Tê tiến đến, Ôn thị phân phó, ngươi nhanh đi đem Ngô Lượng nhà gọi tiến đến, nhưng nàng đi Hoắc gia đi một lần, Mộc Tê đáp ứng. Lại đi tìm Ôn thị thị tí Ngô Lượng nhà, Tinh tế dặn dò, người mang hai người, cùng đi Hoắc ra bên kia nhìn xem Monster Thanh thì người trong nhà ít. Cái kia, các ngươi nhìn xem chút, hỏi một chút nhưng có chỗ cần hỗ trợ, Ngô Lượng nhà đáp ứng. Vội vàng đi, Ôn Thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối A Tú thở dài. Biểu ca ngươi chúng là chuyện tốt, có thể ngươi cái kia cữu mẫu, chưa chắc sẽ thay hắn dự bị cái gì, không phải còn có cữu cữu A. A Tú thay nàng nương giải sầu, coi như cữu cữu cũng không chú ý, biểu ca chính mình cũng là có thể an bài thỏa đáng. Nương ngươi yên tâm đi, ngày mai ta liền đi nhìn Monster, đang nói chuyện, bên ngoài có người tiến đến, nói là An Vương Phủ đưa hạ lễ tới. Một trận này nhi, Phượng Ly chưa ra áo đại tang, bất kể là phía trước mấy ngày bắt cô nương xuất các, vẫn là hôm nay thẩm an chúng tiến sĩ, luôn luôn việc vui, hắn càng không tốt trực tiếp tới cửa, Ôn Thị nhường trực tiếp đem người tới mời đến Xuân Huy đường. Chính mình dẫn A Tú cũng sửa sang lại áo quần một cái. Cùng nhau đi qua, Xuân Huy đường bên trong. Cố lão thái thái mặc một thân nhi lão màu đỏ mới tinh y phục. Mặt mũi tràn đầy vui mừng, liền liên phát búi tóc bên trên, đều đem xưa nay thích bích ngọc đồ trang sức đổi xuống tới. Đeo phó kim khảm ngọc, An Vương phủ người tới, Ôn Thị cùng A Tú đều biết, là lão thái phi bên người tâm phúc, Lưu ma ma, vị này ma ma từ nhỏ đã đi theo thái phi bên người. Rất trung thành, nàng cả một đời không có lấy chồng, đến số tuổi liền từ trải, chỉ hầu ở lão chủ nhân bên người. Bởi vậy, tại thái phi trước mặt thật là có chút địa vị, liền liền Phượng Ly, gặp mặt nàng cũng luôn luôn khách khí. Lưu ma ma đang ngồi ở chân đạp lên, cùng cố lão thái thái hàn huyên chúc, gặp Ôn Thị cùng A Tú vào cửa, liền vội vàng đứng lên mỉm cười vấn an. Ma ma, A Tú cười híp mắt đi qua, ma ma nhanh ngồi, cô nương nhìn xem so lúc trước khí sắc tốt lên rất nhiều, Lưu ma ma cười nói. Một câu, quay đầu đối cố lão thái thái nói, thái phi trong mỗi ngày đều muốn đem cô nương nhắc tới hơn mấy lần, đây là phúc khí của nàng. Cố lão thái thái cười ha hả nói, Lưu ma ma liền góp thú, lão thái thái cũng là có phúc khí. Thái phi nghe nói phủ thượng đại gia chúng tiến sĩ, vui vẻ đến cái gì giống như, chỉ là không tốt tự mình tới. Kêu nô thì đến, cùng lão thái thái đại gia chúc mừng, nói, sai người danh mục quà tặng trình đi lên. Cố lão thái thái cũng không nhìn danh mục quà tặng, chỉ nói tạ, Lưu ma ma liền cáo từ. Trước khi đi, nhìn A Tú một chút, A Tú hiểu ý, cũng đứng lên nói. Ta đưa tiễn ma ma cùng Lưu ma ma cùng nhau ra Xuân Huy đường. Cô nương nếu có thì giờ rảnh, khả năng đi xem một chút thái phi sao? Lưu ma ma trên mặt lũng một tầng sầu. A Tú buồn bực, thái phi nãi nãi thế nào? Lưu ma ma cùng A Tú vừa đi vừa nói. Từ đại gia sau đó, thái phi thân thể liền một mực không được tốt. Những ngày gần đây, lại lấy chút tức giận. Nô tỳ nghĩ đến. Mỗi lần thái phi gặp được cô nương, đều vui vẻ chút mặc dù có chút không hợp quy củ. Lưu ma ma cũng không lo được nhiều như vậy. A Tú nghĩ nghĩ, ta một hai ngày liền qua xem một chút đi, ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại là buồn bực, còn có ai, có thể để thái phi nổi nóng đâu. Bất quá nhìn Lưu ma ma dáng vẻ, là sẽ không nói thêm cái gì. Sao tác giả có lời muốn nói? Hôm nay liền hai chương này đi, mọi người gặp lại, tiểu ca ca nhóm mùa xuân, cũng nhanh tới, hết chương.